Chiến thần cuồng phong, chương 1920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1920, sức mạnh của ông ta rõ ràng đã đột phá. Vừa rồi ma quân cửu u thức tỉnh đã kéo theo áp lực che trời lấp đất cuốn sạch mọi thứ nơi này. Ma quân cửu u vốn là tông sư thất trọng thiên, nhờ máu của hơn 100 người hiến tế, ông ta im hơi lặng tiếng thăng lên tông sư bát trọng thiên. Nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy vô cùng khủng bố, bây giờ ngay cả võ giả cũng cảm thấy khó thở. Thậm chí phải nói là trừ Đường Gia Bảo được Tần Vũ Phong thiết lập che chắn, lúc này đây, những người đứng vây xem đều không được thoải mái. Tần Vũ Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù hiện giờ kẻ địch mạnh hơn anh khá nhiều, nhưng Tần Vũ Phong vẫn không hề sợ hãi. Anh có thể khiến ma quân cửu u ngất một lần, đương nhiên có thể giết chết ông ta. Chẳng qua là thách thức vượt bậc, có gì ghê gớm đâu. Tần Vũ Phong nằm chắc hiên viên kiếm, cả người như cây cung căng tràn, vận sức chờ xông lên. Thằng nhóc thổi tôi coi bây giờ cậu lấy gì đấu với tôi. Ma quân cửu u nở nụ cười nham hiểm, sau đó lập tức nhào đến chỗ Tu La. Phá ma hoàng thiểm, cả người ma quân cửu u như tia chớp, thậm chí Tần Vũ Phong không thể nào dùng mắt thường nắm bắt bóng dáng của ma quân cửu u. Tần Vũ Phong mau chóng dùng nội kình cộng với thị lực của mình, tình cảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, nhưng anh không thấy bóng dáng ma quân cửu u đâu nữa. Đường Xương kinh hãi hô lên một tiếng, ma quân cửu u đã ở ngay sau lưng của Tu La. Thật là để tiện chơ cháo, mất hết mặt mũi một ma quân cửu u mà lại dùng cách thức bỉ ổi như vậy để đánh úp. Đường Xương cắn răng, vừa định hô lên một tiếng để nhắc nhở Tu La, ai ngờ rằng sau lưng của Tu La giống như mọc ra con mắt vậy, trực tiếp vung hiên viên kiếm trong tay chém thẳng về phía ma quân cửu u. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, ma quân cửu u khó khăn né tránh hiên viên kiếm trong tay của Tần Vũ Phong, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Làm sao cậu biết tôi ở đó? Tần Vũ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, lười đáp lại. Thân là người có năng lực chiến đấu cao nhất ở biên giới phía Bắc là chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ. Tần Vũ Phong đầu chỉ là người đã trải qua 100 trận chiến, mà có thể nói là trải qua ngàn trận chiến, 100.000 trận chiến. Chút mánh khỏe nhỏ này của ma quân cửu u, làm sao có thể qua mắt được Tần Vũ Phong chứ? Phía trước bên trái bên phải đều không thấy bóng dáng, vậy thì người đang ở đâu? Suy đoán là biết, ngoại trừ sau lưng mình thì Tần Vũ Phong không nghĩ ra được chỗ nào khác nữa. Mà lúc này Tần Vũ Phong cực kỳ hờ hững, nhưng ma quân cửu u ở đối diện lại sững sờ. Vậy mà cũng có thể đối phó được, rốt cuộc Tu La này có lai lịch như thế nào, tại sao lại đáng sợ như vậy? Ma quân cửu u không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng biết chắc chắn rằng mình không thể kéo dài được. Nếu như lại giống như lần trước đánh một trận lớn với ma quân cũ, chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Mình bây giờ chắc chắn không thể nào có được trạng thái đó. Vừa nghĩ đến hậu quả này, ma quân cửu u không khỏi trở nên căng thẳng. Xung tiêu quỷ trướng, ma quân cửu u hét lớn lên một tiếng, trong phút chốc trong không trung đầy sương mù màu xanh lợi khóe môi Tần Vũ Phong gợi lên một nụ cười kinh thường. Trướng khí, đùa cái gì vậy, đối với Tần Vũ Phong mà nói thì cái thứ này là vô dụng nhất. Cách trướng,